Trốn tôi, cô dám, chương 14, tên đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ chương này Chân Di sẽ sống cùng Lâm Vũ nhé. Mơn còn về phần Tiểu Hùng, mình sẽ cho cậu bé sống với Chân đời, không lôi thôi nữa mình vào phần chuyện luôn. Sáng hôm sau, 4:00, keng keng, cong cong. Tiếng vung song va đập vào nhau làm Chân Di cau mày thức giấc. Cô khó chịu, đứa nào, và chưa kịp nói hết câu thì Chân Di nhận ra kẻ. To gan, dám phá giấc ngủ vàng của cô là bà quản gia. Chân Di vội vàng thu lại câu nói, B, bà lên phòng cháu để làm gì vậy? Gọi cô dậy chứ còn làm gì nữa? Bà quản gia mặt mày nghiêm khắc, Chân Di nhìn đồng hồ khó hiểu, mới 4:00 giờ sáng mà bà, từ ngày mai, 4:00 dậy và công việc của cô. Bà quản gia giơ một tờ giấy trước mặt Chân Di, mới đầu tưởng nó ngắn, ai dè. Nhìn tờ giấy Chân Di đoán chừng nó dài tầm 1 mét. Ngắn mà em nhỉ, cô dụi dụi mắt cái gì đây? Dọn dẹp tất cả các phòng, tưới cây, dắt chó đi dạo, nấu cơm. Mặt Chân Di cứng ngắc, Lâm Vũ bắt cô về đây để làm giúp việc hả trời, hắn ta đâu có thiếu tiền để thuê một người hầu chứ. Bà quản gia bỏ tờ giấy xuống cho Chân Di sau đó đi ra ngoài. Rầm, Chân Di giật mình, bà quản gia hình như đóng cửa có hơi nhẹ nhàng, thì phải, Chân Di nằm xuống giường, nhìn tờ giấy mà bà quản gia để lại. Tự nhiên cô muốn phát điên quá. Không hiểu kiếp trước cô mắc nợ gì tên Lâm Vũ ấy mà kiếp này cô phải chịu đựng hắn thế này. Ai ra Chân Di chỉ muốn cầm cái chổi đập tan nát mặt Lâm Vũ ra thôi. Bây giờ, hành trình, hành hạ, Chân Di của thiếu gia Lâm Vũ xin phép được bắt đầu. Cần nói vậy không, Chân Di, cái phòng này cô chưa dọn. Vâng, cháu lên ngay ạ, Chân Di, chó con vẫn chưa được đi dạo. Còn chó này, mày di chuyển dùm tao cái. Gâu gâu, cắn cái gì mà cắn, cái bàn này đã lau đâu. Sao khó lau dữ vậy nè, món canh này mặn quá. 22:00 tối, phù, Chân Di thở phào ngồi xuống ghế, vuốt vuốt cái chán, chưa bao giờ cô phải làm nhiều việc thế này. Lâm Vũ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Chân Di tự nhiên anh nảy ra ý rất hay nha. Chân Di, đi mua cho tôi cốc cà phê. Thấy Chân Di im lặng, Lâm Vũ cũng bước lên phòng. 1, 2, và 3, tên đáng ghét, quá quá, vâng, đến mấy chú chim đậu trên lùm cây của biệt thự cũng phải bay đi vì tiếng hét của Chân Di. Lâm Vũ thì hơi giật mình, giờ thì anh hiểu vì sao Chân Di im lặng rồi. Ảnh chỉ giỏi chọc tức người khác, cách chương.